Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 104, quá khứ của Bỉ Bỉ Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đang định rời đi, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Hoàng Cung Thiên Đấu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Thiếu chút nữa đã quên. Nơi này còn có một hãn hải càn khôn cháo đâu. Đại biểu cho truyền thừa của hải thần. Nếu như nói Tu La Thần an bài Đường Tam cả đời từ đầu đến làm người thừa kế của mình, vậy Hải Thần chính là người nửa đường cắt hồ. Cuối cùng, Tu La Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho Đường Tam song thần nhất thể, đồng thời kế thừa hai thần vị, Hải Thần Tu La Thần. Không có biện pháp, thế giới này chính là yêu Đường Tam như vậy à, có thứ này. Bỉ Bỉ Đông bày tỏ. Làm thế nào có thể nhường cho Đường Tam? Cho dù mình không kế thừa hải thần thần vị, cũng có thể tranh thủ cho người khác một chút. Hải thần thần vị dường như đối với yêu cầu của võ hồn không cần quá nhiều. Làm ngân thảo của Đường Tam có quan hệ gì với biển cả? Võ hồn điện thiên tài cũng không ít. Nếu lãnh chủ hỏa diễm viễn cổ diễm có thể kế thừa hải thần thần vị, vậy hình ảnh đó có chút buồn cười. Tinh thần lấy đi trái tim của hải thần. Bỉ Bỉ Đông lẻn vào Hoàng Cung Thiên Đấu tìm kiếm trong chốc lát. Cuối cùng bỏ cuộc, thân là siêu đấu la. Thần niệm có thể dò xét mọi ngóc ngách của Thiên Đấu Thành. Nhưng hãn hải càn khôn cháo. Nàng chỉ biết năm chữ này. Hiện vật cụ thể nàng chưa từng thấy qua. Không có mục tiêu. Thần niệm rất mạnh, vậy cũng không tìm thấy. Quên đi. Chờ tương lai để Thiên Nhận Tuyết đi lấy cái hãn hải càn khôn cháo này đi. Bỉ Bỉ Đông rời khỏi cung điện Thiên Đấu. Nghênh ngang rời đi. Ngày hôm nay, Thiên Nhận Tuyết đã có một giấc mơ. Giấc mơ là có thật. Nàng đã trở thành người phụ nữ mà nàng ghét. Khởi đầu của giấc mơ là thánh nữ võ hồn điện Bỉ Bỉ Đông cùng một thanh niên có vẻ ngoài hơi đẹp trai như vậy ở trong tàng thư quán của võ hồn. Điện có hình ảnh nói cười cười. Thánh nữ Bỉ Bỉ Đông đối diện chính là Đại sư Ngọc Tiểu Cương được xưng là đệ nhất lý luận giới hồn sư. Bỉ Bỉ Đông cung cấp bộ siêu tập văn học của võ hồn điện. Còn Ngọc Tiểu Cương thì mượn sự tiện lợi này. Trong võ hồn điện tổng kết ra lý luận võ hồn thập đại cạnh tranh. Hai người dần dần yêu nhau trong quá trình thảo luận và trao đổi kiến thức với nhau. Tuy nhiên. Thánh nữ nảy sinh một ý tưởng, muốn bỏ lại tất cả mọi thứ. Với thanh niên này, nàng và Ngọc Tiểu Cương ước định, chính mình và giáo viên làm rõ tất cả mọi thứ, để cho hắn đồng ý với tình cảm của hai người. Cách chương.